Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 54, ảnh vệ long ảnh, góc truyện audio.com. Bạch Khuynh Vận đưa tới lễ vật là long liễm, thực sự là hoang đường, long liễm vốn là người Tần gia bọn họ, từ lúc nào Bạch Khuynh Vận có thể quyết định người Tần gia bọn họ đi hay ở. Ngày hôm nay Tần Vô Phong tâm tình biến hóa hết sức kịch liệt, giống như là tìm thấy nơi để phát tiết, đem toàn bộ bất mãn đều đổ lên trên người Bạch Khuynh Vận. Hắn nâng mi lạnh lùng liếc mắt nhìn long kính. Người xuống phía dưới trước thuận tiện tra cho ta chuyện của nhị phu nhân trước khi đến Tần gia. Trên trán long kính lặng lẽ nhỏ một giọt mồ hôi. Hô, rốt cục buông tha hắn. Thế nhưng, đại công tử muốn tra nhị phu nhân, có nên đi nói cho nhị công tử hay không a? Hảo quấn quýt, xem ra có nhiều chủ tử thật không tốt a, không cẩn thận lấy lòng cái kia chọc cái này. Lấy lòng cái này lại chọc cái kia. Này, lúc long kính đờ ra, Tần Vô Phong đã ném hắn và long ảnh đi ra ngoài. Có lẽ là đến xem Bạch Khuynh Vận, nhìn long kính hé ra vẻ mặt khổ qua mướp đắng, long ảnh từ trong lòng móc ra cây quạt, rất có dáng dấp phẩy phẩy, làm bộ Mạn Bất Kinh tâm hỏi. Người sẽ không là nhìn đại công tử đến ngây người đấy chứ? Long ảnh hỏi, trên tay phe phẩy càng hăng say, sợi tóc màu mực bị hắn phẩy phẩy theo gió loạn múa, nhìn qua quả thật có dáng dấp phiên phiên giai công tử. Long kính lạnh lùng liếc nhìn hắn. Thu hồi cây quạt rách nát của ngươi lại, ảnh vệ họ Long danh giả không ở chỗ này, ngươi giả cái gì ôn nhu mỹ nam. Nghe xong Long Kính nói, Long Ảnh lập tức thu hồi cây quạt, phượng mâu hẹp dài liếc mắt Long Kính. Không nói sớm, sau khi nói xong sửa sang lại y phục ngẩng đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Đi nhìn một cái tỷ tỷ Long Liễm lần này, lại thế nào té ngã. Long Ảnh thường ngày rất ít cảm thấy hứng thú với người khác, duy độc thích ở trước mặt Long Dạ biểu hiện thích khiêu khích Long Liễm. Khiến Long Kính tuyệt đối khó tin chính là, Long Ảnh thản nhiên thừa nhận, hắn là thích Long Dạ cho nên mới muốn khiến cho Long Dạ chú ý, điểm này, Long Kính vô cùng bội phục Long Ảnh, dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận ái tình kinh hãi thế tục như vậy. Bất quá, nếu như Long Kính biết Long Ảnh đời trước là một hủ nữ, hắn sẽ không bội phục Long Ảnh. Về phần đối với Long Liễm sao, có lẽ là bởi vì trước đó Long Ảnh là nữ nhân, tỉnh lại sau thấy bản thân biến thành một nam nhân, bên người đều là nam nhân, chỉ có Long Liễm một người là nữ nhân, cho nên trong lòng không yên ổn dẫn đến hắn tìm mọi cách khiêu khích Long Liễm. Long Liễm, vốn có chính là một nữ tử lạnh lùng thẳng thắn lưu loát, trời sinh không thích gây sự thế nhưng từ nhỏ đến lớn Long Ảnh liên tiếp không ngừng khiêu khích khiến nàng thế nào cũng không thể bỏ qua, hơn nữa mỗi lần Long Ảnh còn có thể khiến nàng tức giận. Thậm chí, nếu như, Long Ảnh và Long Liễm, không phải cùng là lục đại ảnh vệ Tần gia, Long Liễm đã sớm thiêu phòng Long Ảnh ám sát Long Ảnh, sao có thể để Long Ảnh kiêu ngạo đến bây giờ. Bạch Khuynh Vận, vừa mới vào đại đường, Tần Vô Phong liền lạnh lùng nhìn thẳng. Nam tử khả ái ngồi ở ghế gỗ lim nhàn nhã đi chơi uống trà trong đại sành. Khụ khụ, Bạch gia gia chủ Bạch Khuynh Vận, trời sinh hé ra khuôn mặt lừa dối thế nhân, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thịt đô đô, nước gợn liễm diễm, nhỏ giọt đào quanh mắt mèo, lại thêm môi anh đào hồng nộn khéo léo, thấy thế nào cũng là một hài tử khả ái vô tội. Góc truyện audio.com, nhưng kỳ thực người kia tâm địa gian trá, đầu óc giảo hoạt, hiện tại đang cười với ngươi, không chừng trong đầu đang suy nghĩ phải đổi biện pháp gì ngoạn ngươi. Người bị hắn tính kế, nhiều không kể xiết. Ngay cả mọi người trong Tần phủ, đối với vị Bạch Khuynh Vận thiếu gia này đều có chút sợ sệt, vừa gặp là phải sốc lại 12 vạn phần tinh thần. Tần đại ca, Bạch Khuynh Vận trực tiếp bỏ qua Tần Vô Phong tức giận, trên khuôn mặt khả ái lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào. Tần nhị ca đâu, ta nghe nói hắn cưới một nhị tẩu, liền lập tức mang theo lễ vật đến đây. Ai nha nha, ở kinh thành bận quá, cũng chưa kịp bái phỏng Vân gia Tam tiểu thư, bất quá có người nói nhị tẩu này chính là quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bạch Khuynh Vận cho rằng Tần Vô Song tú chính là Vân Thù, nhìn có chút hả hê không ngớt bỏ thêm một câu. Hình như, chính là tính tình không tốt một chút, con mắt Tần Vô Phong hàn băng vẫn nhìn hắn, tuy là Bạch Khuynh Vận người như vậy, cũng không tự chủ được thấp tiếng nói, cuối cùng mất tiếng. Nói đủ chưa, Tần Vô Phong lạnh lùng nói. Bạch Khuynh Vận cao chóp mũi, Tần đại ca đây là làm sao vậy, vì sao hỏa khí lớn như vậy? Chẳng lẽ là do khí trời? Phương Bắc khí hậu khô giáo thiếu nước lại nóng bức, Tần đại ca không bằng dọn nhà đi kinh thành. Bạch Khuynh Vận, Tần Vô Phong một chữ đọc ra. Đến, Tần đại ca ta đây, có chuyện gì sao? Tần Vô Phong lạnh lùng nhìn hắn không mở miệng, Bạch Khuynh Vận rụt lui cái cổ. Được rồi, hắn đầu hàng, đại khối băng này, không tin là tìm không được biện pháp khiến hắn khuất phục, hanh hanh. Rồi, Tần đại ca muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Sắc mặt cứng ngắc của Tần Vô Phong lúc này mới hòa hoãn một chút, đi thẳng vào vấn đề nói. Long Liễm hiện ở nơi nào, cách Trương?